phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, đánh tới người phục vẫn là không phục. Lâu Mộ Yên thanh âm sắc bén trung mang theo ti khí phách. Thực nhân huyết thứ đằng vương gặp đối diện nữ tử nhân như hoa kiều. Duyên dáng yêu kiều, màu tím nhạt vạt áo theo gió phiêu lãng, toát ra một loại bệ nghệ hậu thế tùy ý phô trương. Người kia tính hóa trên mặt lộ ra loại hoán giản, cái cô gái này vậy mà muốn nhận phục hắn làm linh sủng. Khả kia tử kim linh hỏa lại quá lợi hại, hắn bị áp chế gắt gao, căn bản đánh không lại. Bổn vương không phục, suy tư hội. Thực nhân huyết thứ đằng vương kiên trì nói. Ngươi một cái kiếm vương tu vi tiểu nha đầu cũng tưởng đem bổn vương thu làm linh sủng. Thật sự là thiên đại chê cười, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Không giận phản cười nói. Kia bổn tiểu thư liền đánh tới ngươi phục, nếu thực nhân huyết thứ đằng vương liền như vậy ăn xong. Nàng mới sẽ cảm thấy có âm mưu gì. Hừ. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng sử dụng tử kim linh hỏa, thực nhân huyết thứ đằng vương kiêng kỵ xem. Lâu Mộ Yên nói, muốn dùng phép khích tướng. Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra mặt vẻ châm chọc, ta có thể thu phục tử kim linh hỏa. Nó chính là ta thực lực một phần, ngươi xem rồi ta như là cái ngu xuẩn. Ngươi này đáng giận nữ nhân, bổn vương không chơi với ngươi, thực nhân huyết thứ đằng vương thấy nàng một mặt phúng sắc. Nổi giận đùng đùng nói xong liền vội vàng tận trời mà lên. Trên đất hắn chui không đi xuống liền theo thiên thượng chạy. Chờ hắn đi dọn không sợ tử kim linh hỏa yêu tu cứu binh đến. Nhất định phải cái cô gái này đẹp mắt, cái cô gái này trắng trắng non mềm, máu tươi hương vị nhất định cực kỳ xinh đẹp. Lâu Mộ Yên xem thực nhân huyết mạn đằng vương bản thể hóa thành nhất đạo kim quang hướng tới trên. Không sao sao sao sao mà đi, trong mắt châm chọc sắc càng đậm, ngón tay đối với vây quanh của hắn trận pháp một điểm. Vây, lập tức chỉ nghe đến một tiếng trầm đục, thực nhân huyết thứ đằng vương bị giữa không trung đột nhiên nhiều ra đến một đạo xanh ngọc ký hiệu. Lưu chuyển bình chướng cách chờ, thân mình bị đạn trở lại trên đất, Lâu Mộ Yên cũng lười lại nét mực, trực tiếp tay không lực tiến trận pháp chung. Dùng tử kim linh hỏa phúc ở trên nắm tay liền hướng tới thực nhân huyết thứ đằng vương một quyền. Quyền ném tới, mỗi lần kia cứng rắn trình độ không thua kém ngũ giai hậu kỳ yêu thú nắm tay mang theo một tầng tử. Màu vàng tạp đến màu vàng lợt mạn đằng chủ chi thượng. Chi can thượng sẽ ao đi xuống một cái hoa, cùng tồn tại tức biến hác, một cỗ mùi khét tỏ khắp khai. Băng kích xem xinh đẹp khả nhân tiểu chủ nhân trên mặt nhiễm mãn nồng đậm chiến ý cùng hưng phấn. Thập phần bạo lực một quyền quyền huy hạ, thực nhân huyết thứ đằng vương thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mỗi lần muốn chạy trốn thoát đều bị trận pháp ký hiệu cản trở về. Lập tức liền đón nhận kia phúc tử màu vàng phấn quyền. Khóe miệng hắn nhịn không được rút trừ. Mí mắt giật giật, nuốt nuốt nước miếng nói với Mặc Diễm, hoàn hảo ta không đem nàng thực chọc giận quá, Mặc Diễm trong mắt lạnh lùng sắp bị mỉm cười thay. Thế, thanh âm nhàn nhạt, người có thể đi thử xê monster, băng kích trợn trừng mắt. Hắn cũng không phải tự ngược cuồng, tiểu chủ nhân tuy rằng nói tu vi thấp hắn nhất giai, nhưng lại đa dạng thủ đoạn trồng chất, bằng vào hay thay đổi linh trận có thể làm cho hắn đau đầu. Chớ nói chi là nàng trong cơ thể còn có phục tùng ngoan ngoãn tử kim linh hỏa. Linh hỏa là trong thiên địa ít nhất hơn 1000 năm tài năng diễn hóa ra linh vật. Chia làm nhân cấp, cấp, thiên cấp, thánh cực, càng là hướng lên trên càng là nan diễn sinh, thời gian tiêu phí càng dài, như là tử kim linh hỏa không cái mấy vạn năm là hình thành không được. Nhưng lại muốn đặc thù địa lý hoàn cảnh cùng khác linh vật làm bạn tài năng thúc dục hóa dần dần. Sinh ra, thiên hàn kim tinh chính là tử kim linh hỏa sinh ra một cái tất yếu điều kiện. Lạnh vô cùng cực nóng giao thoa núi lửa chính là sinh ra sở phải địa lý hoàn cảnh. Cho nên như vậy linh hỏa chỉ cần bị người thu phục. Chẳng những có thể luyện đan luyện khí, còn có thể dùng cho chiến đấu. Lực sát thương rất mạnh, càng là yêu thực cùng một ít yêu thú khắc tinh. Băng tích tuy rằng là thanh loan hậu duệ, khả thiên phú thần thông nhiều băng thuộc tính, từ kim linh hỏa đối hắn cũng có tiên thiên áp chế tác dụng. Hắn vừa ngắm ngắm bị Lâu Mộ Yên đánh cho không hoàn thủ lực thê thanh kêu thảm thiết thực nhân. Huyết thứ đằng vương, rụt lui cổ, về sau hắn thật sự là tình nguyện đắc tội hồng y mỹ nam đều không thể đắc tội tiểu chủ nhân. Làm Xích Phi rơi xuống khối này địa vực khi liền nhìn đến khiếp sợ một màn. Cái kia bé bỏng tuyệt sắc tử y nữ tử mặt mày mang theo mãnh liệt chiến ý. Trực tiếp dụng quyền đầu oanh kích thực nhân huyết thứ đăng vương. Càng khoa trương là, bình thường uy vũ không được thực nhân huyết thứ đăng vương lúc này hào không hoàn thủ lực. Một cái vẻ tránh né tiểu nữ nhân công kích, miệng còn không đoạn phát ra thê thảm tiếng kêu. Kia bộ dáng chật vật chi cực, hắn phi thân rơi xuống thất thải vẹt bên cạnh, con ngươi nhất ngưng, ngươi không là thất thải vẹt này điều trên người gây cho hắn một loại thập phần đè nén hơi thở. Thậm chí có thượng cổ huyết mạch áp chế cảm, tuyệt đối là thần thú biến ảo. Băng kích ngẩng đầu nhìn uy vũ hùng tráng hắc nâu kim điêu vương. Ánh mắt lộ ra mặt kinh diễm, này dáng người thật tốt a. Tính ngươi này con chim nhỏ có chút ánh mắt, băng kích nâng nâng cằm. Một bộ kiêu ngạo bộ dáng, Xích nhíu nhíu mày, một cái thần thú vì sao phải biến ảo vì thất thải vẹt bộ dáng. Trong lòng bổ sung một câu, thực dọa người, băng kích bị chạc đến chỗ đau. Hừ một tiếng, ta cao hứng, hắn này không phải là bị bức bất đắc dĩ sao. Tiểu chủ nhân không cho hắn dùng bản thể xuất hiện sở làm cho hoành động. Cái kia hồng y mỹ nam cố ý đưa hắn yêu lực áp chế ở không thể biến hóa giai đoạn. Hắn không thay đổi thành thất thải vẹt chẳng lẽ biến con chó nhỏ con mèo nhỏ. Quên đi, ngẫm lại liền ác hắn. Xích lười lại để ý hắn. Này con thần thú cho hắn một loại không đáng tin cảm giác. Đem ánh mắt chuyển qua mặc diễm trên người khi. Một cỗ lạnh ý xen lẫn uy áp vờn quanh ở đối phương trên người. Của hắn tâm nhịn không được run rẩy, cắn linh thú, hắn nhịn không được kinh hô một tiếng. Mặc diễm nghe được kim điêu vương vậy mà nhận ra hắn bản thể. Thế này mới nghiêng đầu hướng tới Xích nhìn lại, màu sắc thanh lãnh, nguyên lai là chỉ có côn bằng thần thú huyết mạch kim điêu, Xích mâu chung cả kinh. Này con cắn linh thú tuyệt đối bất phàm. Chính là liếc mắt một cái vậy mà liền nhìn ra hắn có côn bằng thần thú huyết mạch. Khí tức của ngươi không thuộc loại này mặt biên, cũng là nơi đó đến đi, mặc diễm sâu thẳm con ngươi đen chung quanh quẩn một tầng quang sắc. Nhường người không thể nhìn ra cảm xúc cùng sâu cạn, Xích ánh mắt lộ ra rung động. Hắn làm sao có thể biết đến, ngươi tới tự nơi đó. Trầm mặc hội, Xích mở miệng hỏi. Chỉ có nơi đó xuất ra mới có thể cảm thụ được đến của hắn hơi thở. Khó trách hắn còn kỳ quái vì sao thiên linh đại lục sẽ xuất hiện căn bản không có khả năng tồn tại. Cắn linh thú, nguyên lai là giống như hắn đến từ cái kia địa phương sao? Ân, mặc diễm cũng không giấu giếm. Đối đến từ cùng một chỗ Xích hơn một loại tán thành Carmony để trần ra kích động thần sắc. Này con cắn linh thú thật đúng là đến từ nơi đó. Nếu không là vô tình lưu lạc chính là tránh né cừu gia. Cũng sinh ra một loại thân cận Carmony băng kích nghe bọn họ nói chuyện. Trong lòng hiện ra một tia nghi hoặc, cái kia địa phương là chỗ nào? Ngươi là cái kia nữ tử linh sủng. Xích nghĩ nghĩ hỏi, ân, mặc diễm nhàn nhạt ân một tiếng. Lòng son lý không hiểu cùng khiếp sợ càng sâu. Cắn linh thú nhưng là có thể so với chân long thiên phượng thuần khiết yêu tộc huyết mạch. Càng là vương tộc yêu thú, làm sao có thể nhận thức một cái thực lực nhược tiểu hạ giới nữ tử làm chủ nhân đâu. Mặc diễm nhìn ra của hắn nghi hoặc, cũng không giải thích, chính là hỏi một câu. Ngươi là dạ thanh hàn linh sủng. Này con kim điêu mang theo dạ thanh hàn hơi thở, định là từ tiểu liền cùng dạ thanh hàn ký kết huyết khế. Xích nghe hắn nói như vậy đột nhiên bình thường trở lại. Hắn cũng là thật tâm nhận thức dạ thanh hàn làm chủ. Sinh tử gắn bó, này con cắn linh thú nhận thức nàng kia làm chủ nghĩ đến cũng là có cái gì nguyên nhân. Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến thực nhân huyết thứ đằng vương tiếng kêu thảm thiết. Ăn xong, ta phục rồi, đừng đánh, ngoặc kép, hết chương.